Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, Tiểu Tuyết Tuyết. Ngủ đi. Dừng tay. Ngay tại cái này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết chạy tới. Lộ Viễn tới sự tình nàng là biết đến. Nhưng gần nhất mấy ngày trưởng lão điện sự tình xác thực quá nhiều. Nàng không có thời gian. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà đi tìm tới. Chính là thời gian không đúng. Cái này đêm hôm khuya khoát. Tiểu Tuyết Tuyết, người rốt cuộc đã đến. Lộ Viễn đi lên cho một cái ôm. Thiên Nhận Tuyết vốn định tránh thoát. Dù sao cái này còn ngay trước mặt Kim Ngạc Đấu La. Nhưng cái này ra hỏa hành động quá nhanh. Căn bản không cho nàng cái này cơ hội. Nhìn xem Kim Ngạc Đấu La đưa tới nhãn thần. Không khỏi làm sắc mặt nàng có chút không tự nhiên. Khụ khụ, tiểu thư, các ngươi trước trò chuyện. Kim Ngạc Đấu La rất thức thời lựa chọn ly khai. Người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Hắn một cái lão giúp đồ ăn đợi ở chỗ này khẳng định không thích hợp. Lão đầu, người rất hiểu mà. Nghe được Lộ Viễn thanh âm truyền đến về sau. Thân thể của hắn dừng một chút. Thật muốn trở về đem cái này tiểu tử thu dọn dừng lại. Thuận tiện báo mới vừa rồi bị quẳng xuống đất thú. Uống chút gì? Thiên Nhận Tuyết vừa định là Lộ Viễn cái này ra hỏa rót chén trà. Đột nhiên ý thức được rất dư thừa. Cái này ra hỏa cả ngày uống rượu. Cái gì thời điểm phẩm qua trà? Tiểu Tuyết Tuyết, người gian phòng kia không tệ lắm. Lộ Viễn lung la lung lay hướng phía Thiên Nhận Tuyết phòng ngủ. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng lại rất xinh đẹp. Thăm dò đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái bàn trang điểm. Màu trắng khảm viền vàng, cho người cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ lại ấm áp. Ngô, còn nóng hổi, Lộ Viễn ôm vò rượu đã ngồi ở trên mép giường. Nói nhảm, Thiên Nhận Tuyết nghiêng qua hắn một cái. Nàng vừa rồi đang nằm trên giường đi ngủ, sau đó liền cảm ứng được có một đạo tinh thần lực cường hãn đánh tới. Loại này tình huống dưới nàng còn thế nào ngủ được? Mặc dù tinh thần lực dò xét không có khả năng tại hồn sư trong đầu hình thành hình ảnh. Nhưng bị như thế khóa chặt, cho dù ai cũng sẽ cảnh giác lên. Sau đó nàng liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Người đi trên ghế salon bên ngoài ngủ. Đang khi nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết liền muốn đi kéo Lộ Viễn cánh tay. Nhưng lại bị Lộ Viễn trở tay kéo vào trong ngực. Trên giường thư thái như vậy, tại sao phải đi ghế sofa? Lộ Viễn không chịu, không được, Thiên Nhận Tuyết ngôn từ cự tuyệt. Nàng là ưa thích Lộ Viễn, nhưng bây giờ còn không có muốn cùng cái này ra hỏa phát triển đến một bước kia. Cái này có cái gì nha? Hai chúng ta trước kia cũng không phải không ngủ qua. Trong miệng rượu nói rượu ngữ, Lộ Viễn đã nằm ở Thiên Nhận Tuyết trên giường. Ai cùng ngươi cùng một chỗ ngủ qua? Lộ Viễn, ngươi cho ta nói rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Từ khi biến thành Thiên Nhận Tuyết thân phận về sau, nàng cùng Lộ Viễn gặp mặt cơ hội liền trở nên thiếu đi rất nhiều. Lại thế nào khả năng cùng cái này ra hỏa? Trước kia a, tại Thiên Đấu Hoàng Cung thời điểm, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn thanh âm càng ngày càng mê ly. Đằng sau dần dần biến mất. Kia thời điểm thân phận của ta là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Sao có thể tính toán? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ lại trước đó tại Thiên Đấu Đế Quốc thời điểm. Thiên Nhận Tuyết đã cảm thấy buồn cười. Kia thời điểm Lộ Viễn đi tìm nàng uống rượu. Hai người uống say về sau liền nằm tại trên một cái giường ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại thời điểm nàng thế mà ôm thật chặt Lộ Viễn cánh tay. Từ đó về sau nàng sẽ cùng Lộ Viễn uống rượu liền trên cơ bản liền rốt cuộc không có say qua. Bởi vì không dám, nàng lo lắng say về sau bại lộ nàng thân nữ nhi. Tiểu Tuyết Tuyết, ngủ đi, Lộ Viễn nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng đi bắt Thiên Nhận Tuyết ngọc thủ. Bắt mấy lần chưa bắt được về sau dứt khoát từ bỏ. Nếu như ngươi cái này ra hỏa không đến, ta bây giờ không phải là ngay tại ngủ ra đây. Hôm nay liền để ngươi trên giường ngủ một đêm. Bất quá không thể làm bất luận cái gì khác người sự tình. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói xong Thiên Nhận Tuyết cẩn thận nghiêm túc nằm ở Lộ Viễn bên người. Chỉ là đóng một giường chăn mền mà thôi. Không có gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, Thiên Nhận tiết thở phào một hơi. Lộ Viễn cái này ra hỏa ngược lại là ngủ say xưa. Thật đúng là khổ nàng. Nàng cái này nửa đêm cũng không ngủ an tâm. Sợ Lộ Viễn xoay người tới. Nàng biết rõ cái này ra hỏa thật có dũng khí. Nàng cũng không muốn tại loại này tình huống dưới liền đem tự mình lần thứ nhất giao ra. Rời giường dùng thanh thủy rửa mặt về sau phát hiện Lộ Viễn cái này ra hỏa đã đứng ở sau lưng nàng. Qua tương đương ngươi dọa ta một hồi. Thiên Nhận tiết giận giữ một tiếng. Ngược lại hỏi, ngươi cái gì thời điểm đi? Ngô, cũng nhanh thôi. Lộ Viễn cũng không biết rõ. Dù sao Tiểu Vũ nói phải nhanh một chút đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. Tốt a, ta cái này mấy ngày bận quá. Ngươi đi thời điểm chỉ sợ không có thời gian đưa ngươi. Đang khi nói chuyện, Thiên Nhận tuyết đã thu thập xong tự mình trang dung. Ba tương đương Thiên Nhận tuyết nhón chân lên tại Lộ Viễn trên mặt thật sâu hôn một cái. Không có thời gian giúp ngươi. Ta muốn đi trưởng lão điện. Ngươi đi thời điểm giúp ta khép cửa lại đi. Nàng mới vừa tiếp nhận trưởng lão điện không bao lâu. Mỗi ngày phải bận rộn sự tình thực tế quá nhiều. Trước kia không có cảm thấy quản lý trưởng lão điện đến cỡ nào vất vả. Hiện tại mới biết rõ cái gì là sứt đầu mẻ chán. Hiện tại nàng là thật hâm mộ Lộ Viễn. Cả ngày dạng này tiêu diêu tự tại. Không biết rõ chờ sau này nàng thành thần về sau có thể hay không tự tại ngao du chân trời. Ngô, lúc này đi rồi. Lộ Viễn sờ lên gương mặt của mình. Rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Trưởng lão điện bên ngoài. Hồ Liệt Na nhìn thấy Lộ Viễn ôm ấp vò rượu lung lay ra. Ba chân bốn cẳng đi lên. Lộ Viễn, ngươi làm sao đi trưởng lão điện? Nàng tối hôm qua liền biết rõ trưởng lão điện đánh nhau sự tình. Không cần nghĩ khẳng định là Lộ Viễn cái này ra hỏa. Không phải vậy ai có như thế lớn lá gan. Hồ Liệt Na có chút tự trách. Ngày hôm qua quên nói cho cái này ra hỏa trưởng lão điện không thể đi sự tình. Nơi đó là chỉ có võ hồn điện phong hào đấu la khả năng đặt chân địa phương. Cho dù nàng cái này võ hồn điện thánh nữ hiện tại cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Không phải vậy nàng cũng sẽ không ở bên ngoài chờ lấy Lộ Viễn ra. Đương nhiên, Thiên Nhận tiết ngoại trừ. Chính là đi vào đi một vòng nha. Ngạc nhiên, Lộ Viễn ngón trỏ tại Hồ Liệt Na trên đầu mũi nhẹ nhàng quét qua. Ngay sau đó đem tràn ngập co giãn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Mang theo vài phần trêu chọc nhãn thần hướng về phía Hồ Liệt Na chớp chớp. Tốt, ta dẫn ngươi tại Võ Hồn Thành đi dạo một vòng đi. Mấy năm này Võ Hồn Thành thế nhưng là đại biến dạng. Cam đoan cùng ngươi lần trước tới thời điểm không đồng dạng. Hồ Liệt Na xem Lộ Viễn giống người. Không việc gì giống như đi ra trưởng lão điện. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Dạo phố. Không đi. Lộ Viễn chán ghét dạo phố. Lần trước cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ đi dạo Tác Thác Thành thời điểm thấy chán. Võ Hồn Thành thế nhưng là mới tới mấy nhà quán rượu. Chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na xuất ra đòn sát thủ. Nàng không tin Lộ Viễn nghe được rượu về sau không tâm động. Rượu, đi mau. Lộ Viễn nghe xong rượu lập tức tinh thần tỉnh táo. Không nói hai lời đem Hồ Liệt Na gánh tại trên vai. Lộ Viễn, Hồ Liệt Na đột nhiên phát hiện tràng cảnh này quá quen thuộc. Lần thứ nhất cùng Lộ Viễn gặp mặt thời điểm chính là bị cái này ra hỏa đánh bại. Sau đó còn khiêng nàng bay một đường. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải lần kia, hai người bọn họ quan hệ có lẽ liền sẽ không giống như bây giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.